Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, đệ 190 trang. Chỉ là bởi vì muốn bảo tồn một ít thí sinh tổng thể thực lực mà thôi. Nhưng nàng lại không nghĩ làm cho bọn họ đuổi theo nàng ưu thế. Áp xúc nàng sinh tồn không gian. Cho nên chỉ là đổ khóa cửa khóa mát. Mà Phi hiện tại liền bắt đầu chém giết thí sinh, xong việc sau Phù Xuyên mới mở cửa. Bỗng nhiên nghe được mặt sau đường đi truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Cuối cùng là một tiếng nặng nề trọng vang, gì? Thật nhanh a, 002 không phải đèn cạn dầu, chương 61 mộ bia 002 lao ngục. Mọi người cũng bị vết chai, nhưng bối quan người cũng xuất hiện, ai có thể phá cục mà ra? 1, 2, 3, phanh phanh phanh. Liên tiếp 7-8 cá nhân mạnh mẽ phá xiềng xích mà ra. Có chút cầm lấy xiềng xích, có chút cầm lấy trên mặt đất xiềng xích sắc bén toái khối. Có chút người cầm lấy giày cao gót, bối quan người tiến vào lúc sau. Những người này quần công mà thượng, những người này nhưng đều là có thể trực tiếp dựa vào lực lượng cùng thể chất mạnh mẽ phá ra. Cận chiến vật lộn năng lực so Phù Xuyên cường đến nhiều, nàng dù sao cũng là ngoại lai hộ. Nguyên bản cũng chính là một cái sống trong nhung lụa lão bản. Không trải qua từ nhỏ cách đấu bồi dưỡng. Trước đây phản ứng cùng thân thủ nhiều ỷ vào gen thiên phú cùng cao nhanh nhẹn. Khác thật đúng là không những người này lợi hại, chênh lệch vẫn luôn đều ở, bất quá bọn họ loại này. Cách đấu phương pháp mới là bình thường. Đều không phải là nàng tìm kiếm cái lạ xảo quyệt kỳ kỹ. Mà bình thường vật lộn dưới. Mọi người cũng mới thấy rõ bối quan người chân chính sức chiến đấu, bành bành phun. Mặt đất, vách tường đều bị tạp đến nát nhừ. Đặc biệt là nó dơ lên nắp quan tài điên cuồng mãnh tạp thời điểm. Bưu hãn, liền ở một đám người điên cuồng loạn chiến chung, bên cạnh né tránh một người bỗng nhiên động. Nhảy lên, dẫm lên bối quan người bả vai hướng lên trên. Đôi tay túm chặt quải đỉnh đèn treo. Lợi dụng tự thân trọng lực cương đèn treo triệt hạ, đèn treo mũi nhọn là rủ xuống đèn túi cùng sắc. Bén trụy đỉnh, xôn xao một chút rơi xuống. Trụy đỉnh đâm ở hắn trên đầu, mà đèn trong túi nùng liệt dầu thắp tan vỡ mở ra. Phun ở bối quan người đầu cùng trên người, ngọn lửa đột nhiên đốt cháy bộ đầu túi tử. Tiếp theo chạy trốn toàn thân, bối quan người phát ra chu lên thanh, mà Lâm Hằng Cảnh đã lộn ngược ra. Sau rơi xuống đất, đi theo những người khác hợp lực đòn nghiêm trọng, liền tam sóng vây công. Bối quan người thật mạnh ngã xuống, quan tài cũng ngã xuống. Địa tinh thương nhân bắt đầu xuất hiện, nhưng lần đầu tiên hợp đã bị bọn họ xuyên qua vì cái gì? Bởi vì bọn họ vẫn luôn ở thấy rõ 001 nhà giam tình huống. Nhanh nhẹn cao nghe trộm tới rồi rất nhỏ tiếng ồn ào, cuối cùng Lam Thần Xương chất vấn nói. Bọn họ nghe được cái thứ nhất 001 nhà giam chỗ tốt ở chỗ bọn họ trước hết trải qua. Nhất trước tiên thời gian, nhưng tin tức lượng vì không. Chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng, 002 đâu. Chậm 001 một bước, bị chiếm tiên cơ, nhưng chỗ tốt là có thể nghe trộm đến tin tức. Trước tiên bố trí, tăng lớn còn sống suất 002 ngục giam, người sống sót 40 người. Cửa thứ nhất kết thúc, Lâm Hằng Cảnh cộng 1000 phân, Mạc Thụy Cảnh cộng 600 phân. 003 nhà giam bắt đầu, Lam Lạc Kỳ có điểm thất vọng. Hắn biết Lam Thần Xương vô luận như thế nào cũng không phải Tạ Khắc Lệ đối thủ. Tiểu tử này so với bọn hắn dự đoán còn muốn lợi hại. Phía trước che giấu quá sâu, cũng không biết chuyện này Tạ An có biết hay không, ấn hắn điều tra. Tạ An người này dường như đối đứa con trai này có mang sát tâm. Tối hôm qua sát thủ đại khái suất là Tạ An phái ra. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng xem Tạ Khắc Lệ hiện giờ lợi hại như vậy. Hắn nhất định ngồi không được, Lam Lạc Kỳ mới vừa như vậy tưởng. Quay đầu đi quan sát Tạ gia bên kia, lại phát hiện Tạ An không ở tại chỗ, không biết đi đâu, giáo dục trung tâm ở ngoài, Tạ An ngồi ở tàu. Bay bên trong, chính vận dụng quan hệ đi tra viện nghiên cứu bên trong Tạ Tư Ý tình huống. Thực mau được đến hồi phục đối phương đích xác ở viện nghiên cứu bên trong. có nàng nghiên cứu viên đồng sự có thể người bảo đảm, ngươi không phải cùng nàng quan hệ thực hảo. Sao? Ngươi làm gì không chính mình hỏi? Không, đứa nhỏ này trưởng thành. Ta lại không phải nàng thân ca ca. Dù sao cũng là bổn gia đại quý tộc. Thân phận quý trọng. Ta như vậy một cái dòng bên con cháu làm sao dám quá để sát vào. Miễn cho làm người hiểu lầm, ngươi gia hỏa này. Năm đó nếu ngươi không phải lần nữa chiếu cố, nàng chưa chắc có thể sống sót đi. Tuy rằng tuổi kém không ít, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ là một người bình thường. Tạ gia bổn gia bên kia lại không nàng phân. Ngươi thật muốn nàng cũng không có gì. Lại còn có thể gián tiếp nâng lên thân phận của ngươi. Kéo cao ngươi này một chi thân phận. Không hảo sao? Ngươi đừng nói bậy. Ta cũng không phải là cái loại này người, Tạ An lời lẽ chính đáng nói. Một bên lại nhìn thoáng qua quang não màn hình thượng ảnh chụp. Đáy mắt lực mịt mờ. Cúp điện thoại sau, hắn cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chần chờ một hồi, vẫn là đem liên hệ người nào đó số điện thoại xóa rớt nếu nàng bên kia không ra vấn đề. Liền không cần liên hệ những người đó, miễn cho làm cho bọn họ lại gặm hắn một tầng da, chính là gần. Nhất hắn cảm giác quá không thích hợp, luôn có bất an cảm hắn gen thiên phú thực đặc biệt. Cùng cảnh báo tiên đoán có quan hệ, gần nhất lại ở đột phá lam huyết bình cảnh kỳ, như vậy mãnh liệt bất tường cảm nhất định không phải ảo giác, hoặc là đến từ Tạ Khắc Lệ cái kia tiểu tiện loại, hoặc là đến từ Lam Huyền Vũ uy hiếp, hoặc là đến từ hắn trời sinh tính đa nghi. Tả Hữu suy tư hạ, chợt cắn răng một cái. Lấy ra một chương tấm da dê bản đồ, cái này bí cuốn là hắn nửa năm trước được đến. Bên trong có dấu tấn chức máu bảo vật, có thể cho hắn thành công xác suất tăng lên tới ít nhất 75%, này quá trọng yếu, đến trước tiên đi. Thừa dịp hiện tại những người này ánh mắt đều bị khảo thí hấp dẫn, Tạ An động tâm tư sau. Bắt đầu xuống tay an bài, hắn không biết chính là bên kia cúp điện thoại sau, máy truyền tin bị nhẹ. Nhàng đặt ở trên bàn, tiếp điện thoại người xoay người lại, nhìn về phía sau thật lớn formalin chất lỏng trong hồ, nào đó, bằng hữu đang ở bên trong. Phao, Phù Xuyên đóng lại sau đem cuối cùng một phiến môn cũng cấp làm hỏng rồi, xoay người. Nàng nhìn về phía trước mắt, mọi người hùng hùng hổ hổ bỗng nhiên an tĩnh, bởi vì cũng thấy được trước mắt một màn, thực rộng lớn hoang vu địa giới, cô phần loạn táng. Thi cờ phi dương, đầy đất tiền giấy tế vật, ngẫu nhiên có toái cốt nửa chôn với tanh hôi thổ nhưỡng chung, mộ bia siêu siêu vẹo vẹo. Cổ xưa lại suy sút, hoang vắng lại tĩnh mịch. Hết chương.